Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, không thể khoan thứ. 2. Vẫn bận đến hừng đông. Kiểm tra thi thể cuối cùng kết thúc, Liễu Phỉ đem hai bộ thi thể đều khâu lại tốt, lại làm đơn giản xử lý, tận lực nhìn qua dễ chịu một chút, để người bị hại gia thuộc nhận thi thời điểm lại càng dễ tiếp nhận. Đầu tiên bị mang đến gặp thi thể chính là bắt cóc Phạm Dương Kiến Minh. Khi hắn trông thấy Tưởng Vũ Hàm cùng mặt khác sau cỗ khuôn mặt dữ tợn nữ thi, lúc ấy liền dọa co quắp trên mặt đất, quần đều nước tiểu ướt. Hắn khóc lóc đau khổ lưu nước mắt, hối hận hận chồng chất. Ở đây chúng nhân viên cảnh sát đều thờ ơ, vô luận người này như thế nào sám hối, đều rửa sạch không được mình phạm vào tội ác. Ai cũng rõ ràng, dạng này tội phạm chắc chắn nhận nghiêm khắc nhất trừng phạt. Đinh Tiềm đứng ở một bên hờ hững nhìn qua Dương Kiến Minh, nhìn xem cặp kia đã từng tội ác, bây giờ lại hối hận ánh mắt tuyệt vọng. Hắn quay người rời đi pháp nhà xác. Chờ một chút, Đinh Sinh, có người gọi hắn. Đinh Tiềm quay người, trông thấy Liễu Phỉ mặc áo khoác trắng, phong thái yểu điệu đi tới. Ngươi cái này muốn đi, quên cầu chuyện của ta sao? Trang Tưởng Vũ Hàm thi thể dương hành lý đã kiểm tra qua, cùng trước đó mấy cái kia dương hành lý khác biệt, bên trong phát hiện nam tính tóc, còn có rất nhiều mảnh vụn. Ngươi hoài nghi đúng, Dương Kiến Minh là tại vội vàng phía dưới cầm dương hành lý, căn bản chưa kịp làm thanh lý, kết quả lưu lại rất nhiều vết tích. Nếu như đi nhà hắn kiểm tra, tuyệt đối có thể xác định là hắn dùng qua dương hành lý. Nếu có thể sớm một chút phát hiện cái này, bằng vào lấy những này vật chứng hẳn là liền đầy đủ cho hắn định tội. Ta đã biết, Liễu Phỉ lập tức còn nói, chuyện này tính ta giúp ngươi, cho nên ta lần trước thiếu ngươi bữa cơm kia liền triệt tiêu. Hai chúng ta thanh, nàng cùng vốn không cho Đinh Tiềm cò kè mặc cả chỗ trống, liền tự mình làm quyết định, đừng nhìn lạnh như băng không có biểu lộ, cũng là đủ gà tặc, một điểm không ăn thiệt thòi. Đinh Tiềm bất đắc dĩ bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý, Liễu Phỉ cái này mới nói ra nghi vấn trong lòng. Ta không rõ, Dương Kiến Minh đều đã bị bắt, ngươi muốn ta điều tra những chứng cớ này lại có cần gì phải đâu. Đinh Tiềm mặt giãn ra, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân, coi như ngươi lại thiếu ta một bữa cơm. Tưởng Vũ Hinh rốt cục bồi tiếp phụ mẫu đến nhận thi. So sánh cái khác người bị hại, Tưởng Vũ Hàm chết càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Người nhà của nàng từ đầu đến cuối đều không muốn tin tưởng tiểu nữ nhi đã ngộ hại. Ngay tại phát hiện Tưởng Vũ Hàm thi thể một ngày trước, ba mẹ nàng còn chạy đến Hoàng Đình Phong trong nhà đại náo một trận. Bọn hắn từ đầu đến cuối cho là mình nữ liền là bị người này bắt cóc. Tưởng Vũ Hinh đem muội muội ngộ hại tin tức nói cho phụ mẫu, bọn hắn còn không chịu tin tưởng, một mực chắc chắn là công an cục tính sai. Cho tới hôm nay đến công an cục nhận thi, bọn hắn cũng còn ôm mấy phần hy vọng. Vẻn vẹn hai ngày không gặp, Đinh Tiềm liền phát hiện Tưởng Vũ Hinh gầy suốt một vòng, xương gò má lồi ra, hốc mắt đều sụp đổ. Trước đó cái kia khỏe mạnh cô nương xinh đẹp lột xác thành một bộ thần sắc có bệnh, tiểu tụy dung nhan làm người đau khổ, nhưng nàng còn đang cố gắng trèo trống, không để cho mình đổ xuống. Đường Liễu Phỉ xốc lên bao trùm nữ thi vải trắng, để Thạch Bạn Bân cùng Cao Lan phân biệt. Bọn hắn ngơ ngác nhìn hồi lâu, dường như còn không thể tin được. Một đoạn thời khắc, đột nhiên bộc phát, ôm đầu khóc giống, Cao Lan mấy lần hôn mê. Tưởng Vũ Hinh có chuẩn bị tâm lý, so phụ mẫu kiên cường, nàng giúp đỡ phụ thân cùng một chỗ đem mẫu thân nâng ra pháp y thất. Cao Lan tỉnh lại lại ôm trượng phu cùng đại nữ nhi khóc. Đám cảnh sát nhìn không không động dung. Quách Dung Dung ở một bên theo dõi lau nước mắt, nghĩ tiến lên khuyên, bị Đinh Tiềm giữ chặt, phát tiết ra ngoài dù sao cũng so buồn bực ở trong lòng tốt. Hắn chờ kia, người một nhà cảm xúc hơi ổn định chút ít, đi qua, giúp Cao Lan kiểm tra một chút thân thể, không có trở ngại, đem Tưởng Vũ Hinh đơn độc kêu đi ra, nhìn xem Tưởng Vũ Hinh hai mắt sưng đỏ, nước mắt còn tại, hắn có điểm không nhẫn tâm mở miệng, nhưng vẫn là đối hắn nói, ta biết ngươi bây giờ trong lòng khó chịu, mất đi chết thân nhân trải qua ta cũng có qua. Nhưng người không thể tổng sống tại quá khứ. Cuối cùng có một ngày ngươi muốn đi ra đến. Nhà của ngươi tương lai cần nhờ ngươi chèo chống. Nếu như ngươi đổ xuống, liền triệt để không có hy vọng. Muội muội của ngươi tại ngày có biết, cũng sẽ khổ sở. Ngươi hảo hảo sống sót liền là đối với nàng tốt nhất hoài niệm. Tưởng Vũ Hinh gật gật đầu, cảm thấy Đinh Tiềm trong lời nói có chút cái hiểu cái không đồ vật. Nhưng nàng đã không có tinh lực suy nghĩ nhiều. Người trước mang mẫu thân ngươi về nhà đi. Ta có mấy lời muốn theo cha ngươi nói. Tưởng Vũ Hinh gật gật đầu. Đi theo phụ mẫu nói hai câu nói. Đỡ lấy Cao Lan rời đi công an cục. Lúc gần đi, còn quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Tiềm cùng phụ thân. Đưa mắt nhìn các nàng hai mẹ con rời đi. Đinh Tiềm nhìn thoáng qua Thạch Bạn Bân. Phát hiện hắn so mấy ngày trước đây nhìn thấy thương già hơn rất nhiều. Lưng cũng có chút còng. Đinh Y Sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thạch Bạn Bân mặt mũi tràn đầy đau thương hỏi. Nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Thạch Bạn Bân sắc mặt đại biến. Kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm. Chúng ta đang tìm trang Tưởng Vũ Hàm thi thể dương hành lý phát hiện tóc. Ta nghĩ nếu như bây giờ làm DNA xứng đôi, liền có thể xác định kia là tóc của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngoại trừ tóc bên ngoài, trong dương còn có rất nhiều cái khác mảnh vụn, đầy đủ chứng minh cái dương kia là từ trong nhà người lấy đi. Đương nhiên, nhất bớt việc biện pháp chính là hỏi lão bà ngươi, có lẽ nàng đối cái dương kia còn có một chút ấn tượng. Nhưng ta không nghĩ làm như vậy. Thạch Bạn Bân dưới chân đập gõ, kém một chút mà ngã sấp xuống. Đinh Tiềm kéo qua một cái ghế, để hắn ngồi xuống. Hai tay của hắn bụng mặt, chống đầu gối, bởi vì cảm xúc kích động, cánh tay không ngừng run rẩy. Đinh Tiềm hỏi, những nữ nhân khác cũng là ngươi giết sao? Hai tay từ trên mặt chậm rãi trượt xuống, lộ ra phức tạp hai mắt. Thạch Bạn Bân thống khổ lắc đầu. Ta ngay từ đầu không muốn giết các nàng. Ta chỉ muốn đòi tiền. Ngươi cùng Dương Kiến Minh là quan hệ như thế nào? Dương Kiến Minh là ai? Chính là người kia bắt cóc nữ nhân nhét vào dương hành lý bên trong bắt cóc phạm. Giữa các ngươi không biết sao? Không biết, nhưng ta biết hắn đều làm những gì. Nếu như ta không thấy được liền tốt, liền sẽ không phát sinh chuyện sau đó. Thạch Bạn Bân đau thương mà nói. Ta hiện tại triệt để minh bạch. Đinh Tiềm sờ lấy trên cổ tay vũ thuyền đi biển đồng hồ. Chỉnh lý mạch suy nghĩ. Người tại một cái vô tình trông thấy lầu đối diện bên trong thường xuyên đi ra một cái lôi kéo số lớn dương hành lý nam nhân. Về sau ngươi lên lòng nghi ngờ, liền theo gót tung hắn. Một mực theo dõi đến bờ sông cư xá, phụ cận đê chỗ ấy. Người trông thấy hắn đem dương hành lý nhét vào đê phía dưới. Chờ sau khi hắn rời đi, người xuống sông đê, đánh mở dương, phát hiện bên trong chứa một nữ nhân. Thiên chân vạn xác, ta ban đầu nghĩ đến chính là báo cảnh. Ta thậm chí đều lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu phát 110. Thạch Bạn Bân kích động mà nói. Vậy ngươi vì cái gì thay đổi chủ ý? Ta lão bà khi đó đột nhiên cho ta gọi một cú điện thoại. Hỏi ta ở đâu? Không cho ta cơ hội giải thích liền bắt đầu khóc giống. Hỏi ta có phải là không cần nàng nữa? Nàng thường xuyên dạng này. Ai? Ta cùng với nàng mặc dù là hai cưới, cùng một chỗ cũng tương cứu trong lúc hoạn nạn qua nhiều năm như vậy. Ngay từ đầu những năm kia còn bình an vô sự. Thế nhưng là Từ khi nàng mắc nhiễm trùng tiểu đường về sau, cảm xúc liền càng ngày càng tệ. Quang trị bệnh cho nàng, trong nhà những năm này trông nom việc nhà ngọn nguồn đều lấy sạch. Còn thiếu đừng không ít người tiền. Bác sĩ đề nghị thay thận, nếu như được bảo dưỡng tốt, còn có thể sống thêm 10 năm đến 20 năm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.